Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Võ Đạo Uy Nghiêm. Tác giả, Phượng Si, thật là bọn họ như thế nào chạy đến sơn cốc bên ngoài đi? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Xã đoàn cầm đầu tên kia đại năng kinh hô một tiếng. Nháy mắt xuất lĩnh mọi người tự sơn cốc lối vào vọt ra. Lúc này, chỉ thấy thông thiên sơn mạch bên ngoài sa mạc phía trên. Tần cung cao cao mà đứng ở hỏa long đầu to dưới. Ở hỏa long bên, tả có Tần Anh, hữu có Hoa Lý cùng Khu. Hiện giờ Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu toàn thân tắm máu, chật vật bất kham. Thoạt nhìn là vừa rồi đã trải qua một hồi sinh tử hạo kiếp mới đuổi tới nơi này tới. Bất quá, vô luận mấy người như thế nào chật vật, sáu vị đại năng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Này mấy cái bị bọn họ đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng trốn vào trong thần miếu bốn người một con rồng. Hiện tại cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thật đúng là chính là các ngươi. Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cầm đầu tên kia lão giả ngữ khí âm trầm mà mở miệng hỏi. Hắc hắc, không sai, đúng là ngươi ra ra ta. Hôm nay lão tử chính là lại đây hỏi một chút. Lúc trước các ngươi truy chúng ta làm gì? Nếu nhà ngươi thiếu tổ tông dùng nói, lão tử có thể suy xét cho ngươi đương như vậy mấy ngày. Bất quá thời gian không thể quá dài. Thời gian lớn lên lời nói là muốn thu phí. Nếu thiếu cha liền tính, cấp bao nhiêu tiền đều không đi. Bởi vì hiện tại hố cha người quá nhiều. Hoa Lý cái này lưu manh thực vô sỉ cũng thực nghiêm túc. Mà mở miệng hỏi, tìm chết, đi, đem bọn họ cho ta diệt. Cầm đầu lão giả trong mắt hàn quang chợt lóe. Bàn tay vung lên, nháy mắt mệnh lệnh nói. Là, bốn gã huyền đế nhị đoạn cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lắc mình hình hướng về tần cung đám người đánh tới. Hoa Lý, Khu, các ngươi hai cái cho ta thượng. Tần cung mở miệng mệnh lệnh nói. A, chúng ta thượng, chúng ta sợ lộng bất quá bọn họ. Rốt cuộc đối phương là huyền đế cảnh cao thủ. Hoa Lý nháy mắt do dự mà nói. Sư phụ làm thượng liền thượng. Phế mẹ nó nói cái gì? Khu cũng mặc kệ những cái đó. Lắc mình hình liền vọt đi lên. Thượng liền thượng. Ai sợ ai. Rùa đen sợ thiết chùy. Hoa Lý cũng hét to một tiếng. Trực tiếp nghênh đón xã đoàn bốn gã cường giả liền vọt qua đi. Xã đoàn bốn gã huyền đế như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần cung sẽ phái này hai cái tu vi yếu nhất ra hỏa tới tìm chết. Bởi vậy, có hai gã huyền đế trực tiếp dừng thân tới. Khắc hai gã huyền đế nháy mắt lao ra, sôi nổi ra tay, hướng về hai gã bĩ tùy tay huy đi, trong miệng phát ra khinh thường tiếng động. Lan, này hai cái lưu manh như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần cung sẽ làm bọn họ cùng huyền đế cấp tồn tại đi đánh. Biết rõ, không địch lại, hai người cũng căng ra đầu vọt đi lên, võ đạo công pháp hoàn toàn vận chuyển lên, công lực bàng bạc dựng lên. Huy quyền hướng về hai gã huyền đế nghênh đi. Rầm rầm, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Hư không nháy mắt mất đi. Hai cái lưu manh đi đến mau. Trở về cũng mau. Ở hai gã huyền đế tùy ý ra tay dưới. Hai cái lưu manh trực tiếp bị oanh bay trở về. Đã tê dần cái tí mà. Với ai hai mà ni. Bị hai gã huyền đế nhị đoạn cường giả dễ dàng oanh phi. Này hai cái lưu manh tuy rằng không địch lại, nhưng thế nhưng chỉ là bị chấn đến các phun ra một búng máu. Thương đều không phải thực trọng. Cái này, hai tên gia hỏa lưu manh tính thật lên đây. Bọn họ chửi ầm lên, lại lần nữa vọt đi lên. Hai gã huyền đế bị hai cái lưu manh cấp hoảng sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Lấy bọn họ huyền đế cảnh tu vi. Thế nhưng không có đem hai cái tu vi ở huyền hoàng tứ đoạn thanh niên hủy diệt. Không chỉ có như thế. Hai cái lưu manh thế nhưng giống như người không có việc gì lại vọt lại đây. Hai gã huyền đế nháy mắt cảm giác được mặt mũi mất hết. Thẹn quá thành giận dưới. Che trời lấp đất hủy diệt tính năng lượng. hướng về hai cái lưu manh vào đầu bao phủ xuống dưới. Cái này, Hoa Lý cùng Khu tuy rằng liều mạng mà chống cự, nhưng rốt cuộc tu vi kém đến quá xa. Hai tên gia hỏa cuối cùng lại lần nữa bắn cho bay trở về. Liên tục phun ra mấy khẩu huyết, mất đi tái chiến chi lực, nhưng thân thể lại không có đã chịu quá lớn bị thương nặng. Đối như vậy chiến đấu kết quả, Tần Cung thập phần vừa lòng. Thoạt nhìn hai cái lưu manh tuy rằng khoảng cách chiến thể còn có rất xa khoảng cách, nhưng võ thể cũng đã tu thành. Nếu không nói, kém suốt một cái đại cảnh giới. Hai người tất nhiên là hữu tử vô sinh cục diện. Tần Cung phất tay đem hai cái lưu manh nhiếp tới rồi hỏa long phía sau lưng thượng. Mệnh bọn họ ăn vào đan dược chữa thương. Lúc sau đối với Tần Anh nói. Tần Anh, lần trước chính là bọn họ đem ngươi trọng thương. Hiện tại nên là ngươi báo thù lúc. Là Tần Anh đáp ứng một tiếng lúc sau. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Dựng thân với chiến trường phía trên bốn gã huyền đế nhị đoạn đại năng tức khắc bị hoảng sợ. Đầy mặt cảnh giác mà tiểu tâm phòng bị. Răng rắc, đúng lúc này, chiến trường hư không nháy mắt bị xé nát. Tần Anh lắc mình liền từ trong hư không nhảy tới hai gã huyền đế nhị đoạn cường giả phía sau. Này hai gã huyền đế nhị đoạn cường giả liền phản ứng cơ hội đều không có. Đã bị Tần Anh duỗi tay nắm cổ. Mất đi năng lực phản kháng. Mà khác hai gã huyền đế kinh hãi. Sôi nổi hướng về Tần Anh toàn lực ra tay. Tần Anh trong mắt hàn quang chợt lóe, vung lên trong tay hai gã huyền đế. Sinh mãnh về phía mặt khác hai gã huyền đế tập qua đi. Dầm dầm. Hai gã huyền đế toàn lực phát ra tiến công. Bị Tần Anh vung lên hai gã huyền đế cấp chụp đến tan thành mây khói. Rồi sau đó. Hai cụ huyền đế thi thể thế nhưng sinh sôi mà vỗ vào bọn họ trên đầu. Dầm dầm, hai tiếng khí bạo phóng lên cao. Bốn gã huyền đế nhị đoạn cường giả cứ như vậy nháy mắt bị Tần Anh cấp hủy diệt. Hơn nữa tu vi như thế khủng bố bốn vị huyền đế nhị đoạn chí cường giả. Ở Tần Anh trước mặt, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Lúc này, Tần Cung trong mắt cũng toát ra hưng phấn biểu tình. Hiện giờ Tần Anh tu vi vẫn như cũ dừng lại ở huyền đế nhị đoạn cảnh giới. Bất quá, hiện giờ nàng lại không hề là huyền khí công pháp tu vi. Mà là chân chính võ đạo tu vi đạt tới huyền đế nhị đoạn. Ở đều là huyền đế nhị đoạn cảnh giới hạ. Võ đạo tu giả thế nhưng có thể nháy mắt hủy diệt bốn gã cùng cảnh giới huyền khí tu giả. Này cũng quá làm người khó có thể tin. Bốn gã huyền đế nhị đoạn cường giả nháy mắt bị hủy diệt. Còn lại hai gã xã đoàn huyền đế chí cường giả đại kinh thất sắc. Người đi đem bọn họ cấp giết. Cầm đầu tên kia xã đoàn huyền đế cường giả thấp giọng mệnh lệnh. Nói, này, hảo, huyền đế tứ đoạn xã đoàn cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lắc mình hình tiến vào tới rồi chiến trường phía trên. Trực tiếp hướng về Tần Anh toàn lực ra tay. Liên tiếp hơn 10 nói hủy thiên diệt địa năng lượng hướng về Tần Anh cắn nuốt mà đến. Tần Anh trong mắt khinh thường chi sắc dâng lên. Thân hình trống rỗng đạp bộ về phía trước. Thế nhưng lấy sao sao cường hoành. Trực tiếp vọt vào đối thủ toàn lực oanh ra hủy diệt tính năng lượng bên trong. Ầm ầm ầm oanh. Kinh thiên động địa khí bạo thanh liên tiếp vang lên. Hư không nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng Tần Anh thân thể thế nhưng sinh sôi mà tự hư vô gian xuyên qua. Hướng về huyền đế tứ đoạn xã đoàn chí cường giả giết lại đây. Huyền đế tứ đoạn xã đoàn chí cường giả chỉ sợ tới mức xoay người liền phải đào tẩu. Nhưng lúc này, Tần Anh bỗng nhiên đem cánh tay giò ra. Hướng về hắn phía sau lưng bắt lại đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.